ယောဂီများဒီမိတွေရဲ့ဘဝကလက်မြောက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာတရားဝိပဿနာတရားကိုမဟုတ်ကြမီတရားဤပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ဤကိုယ်တော်ဒီကိုအာယုံပြုပြီးတကားလလက်ကြည့်မှုရှိကိုလက်ကြရအောင်အာလုံးသောယောဂီများ อายุจุฑาจักรนะตัวภควาตัวภควาโพธายะธัมมันติติตัวภควาอจุฑุฑุญาณีอาทาโกเวยาสิဖြစ်တော်မူသောโธมัสสาพระยาทะเกโกรมยะติปุฎโฑทุกขะตมุติยะ นิโรธะเนเมฆะมีตาเลติสสาโกอุสวาปั่นปั่นติเมหน่ายด้วยต้องฉายวินีมะโบเฉโวมะตวยอตุติเตรอมุตตะต่ออีอาจารย์เจ้าแลพุทธะพุทธะหุต่อกุณโณจีภิ่อัญจีเวมะกงปัมมะบงตันยอง ยันไลจ่อจาทินยาเรามาบีอีตัมปะกะวันตันตัตโตทินยาโทพะยะโดมัสสะพะยะทะคินโกโรมะโกเมยจนุตโตจีวนามะกุณโณทุ่งมะปุณโณมันเนี่ยชีมาโทมนาปนาญุโจละโสมุ่ยเจโกกะโรจะบาโกอิอะศีพะยา Sa-du. À, thì vừa qua ngài đã đảnh lễ Phật với cái bài kệ và bây giờ thì ngài sẽ bắt đầu cái thời pháp của ngày hôm nay. အဲ့ဒါညနေအားလုံးတော့တရားရှိမှတ်ကြတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားရှိမှတ်ဖို့ရှိမှတ်နေတယ်ပြီးတာအောင်ဆိုပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ရှိမှတ်ဖို့ရှိမှတ်နေအလုပ်ပေးပေါ့ဝိပဿနာတရားအဲ့လိုရှိမှတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုခြေခံပြီးတော့အလုပ်ပေးတရား Và ngày hôm nay ngài sẽ giải thích cho chúng ta ở trong cái việc thực hành chánh niệm của chúng ta như thế nào và chúng ta chánh niệm cái gì, và để hiểu rõ về cái sự thực hành thì hôm nay là cái thời pháp ngài sẽ giải thích cho chúng ta về cái sự chánh niệm và chúng ta phải ghi nhận nó như thế nào và quan sát những cái gì. Ai là yogi tu đồ thì mía tia amatok khi mà ဒီလိုတရားအထုတ်တော့မယ်မိမိတို့နေရာဌာနကိုတရားအထုတ်ကိုထိုင်တဲ့တရားထိုင်တဲ့နေရာရောက်လာလို့ရှိရင်ပထမဆုံးတရားအမထုတ်ခင်ပါအာရကအာရက၄ပါးတယ်စတုတာရက၄ပါးတရားဆောင်၄ပါးကိုဒါကခေတ္တခန္ဓာအဖြစ်၅မိနစ်လောက်၁၀မိနစ်လောက် ပွားများအားထုတ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နံပါတ်၁ကဘုရားရမဏဘုရားဂုဏ်တော်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဘုရားဂုဏ်တော်ပွားရတယ်ဘုရားနုစတိပေါ့ဘုရားနုစတိအများအကြာကြီးတက်ပွားလို့မရပါဘူးအများဆုံးဘုရားနုစတိ၃မိနစ်လား၄မိနစ်လောက်ပွားတယ်၃မိနစ်လောက်ပွားလိုက်တယ်ဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုအာရုံပြုထားတဲ့ခါကျတော့မိမိတို့တရားအားထုတ်တဲ့ချိန်ခါကာလမျိုးမှာ မိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်၌ရုပ်တရားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို တရားတထိုင်အတွင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကိုလူဒန်းပါတယ်လို့ဒီလိုစိတ်မှန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလူဒန်းရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလူဒန်းလိုက်ပြီးရင်ခေတ္တကတရားရှိမှတ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ကပူပိုင်လာတာဟုတ်တယ်ဒါပြည့်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုလူဒန်းတဲ့တွေ့ Và trong lúc mà hành giả chưa có bắt đầu ngồi thiền, khi mà chúng ta chuẩn bị ngồi thiền thì chúng ta sẽ quán tưởng bốn cái pháp hộ trì cho chúng ta. Thì bốn cái pháp đó như thế nào? Thì trước khi mà ngồi thiền thì cái pháp đầu tiên mà chúng ta cần phải quán tưởng đó là chúng ta niệm ơn Đức Phật. Thì chúng ta niệm ơn Đức Phật khoảng trong vòng 3 phút. Thì bốn cái pháp này trước khi ngồi thiền thì chúng ta suy tưởng đến trong khoảng 5 đến 10 phút. Và cái pháp thứ nhất đó là niệm ơn Đức Phật, suy tưởng đến ơn Đức Phật. Và chúng ta nghĩ tưởng đến Đức Phật và chúng ta cúng dường cái thân này đến cho Đức Phật. Và chúng ta hướng tâm đến cúng dường thân sắc này đến Đức Phật. Và khi mà chúng ta hành thiền thì có bất kỳ cái hoàn cảnh nào, những cái khó khăn nào đến với chúng ta thì chúng ta cũng không có sợ hãi, vì chúng ta biết rằng chúng ta đã cúng dường cái thân này đến cho Đức Phật. အဲ့လိုဘုရားကိုယ်တော်ကိုအာရုံပြုပြီးဘုရားကိုယ်တော်ကိုပွားများအာရုံပြုရမယ်ဆိုတော့ကိုယ်ရတဲ့ဘုရားကျက်ကိုလေးတွေအဲ့ဒါဘုရားကိုယ်တော်အာရုံပြုပြီးကျက်ကိုလိုက်ရင်ဒါဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓရမဏပြုဗုဒ္ဓရမဏဘုရားကိုယ်တော်အာရုံပြုပြီးတော့အာရုံပြုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကျက်ကိုသွားလို့ရှိရင်လည်းပဲဘုရားကိုယ်တော်ကိုယ့်ရဲ့ကုဏ္ဏပြောသလိုခန္ဓာကိုမိမိရဲ့တရားထိုင်ခြင်းမှာ đàn thái lý chí yên nhà sở bây giờ ạ khai đà nhạc khả nạ gục sư bà rô trông đau yế mì mì tàn đà mà cháu xì ạ ai hù nì phô mà là rô mì mì rùi tè áo hù sư dù chạy ta chì mạng nài nè vô chì dò rè mì mì khả nạ gục là kô bài nà mô phù ạ khai đà nhạc nhà sở bây giờ đù đàn thái lý chú yên nhà sở bây giờ ạ khả nạ gục yên đi rô trông đau yế ồ nè cháu xì ạ lăn dạ lì ai hù nì phô mà là rô. Và khi mà chúng ta suy tưởng về ông Đức Phật thì khi chúng ta lễ Phật, chúng ta đảnh lễ Đức Phật thì chúng ta suy niệm về ân đức của Ngài. Và khi mà chúng ta đảnh lễ như vậy thì chúng ta cũng phải biết rằng tại sao chúng ta đảnh lễ Ngài. Thì khi đó chúng ta để tâm của chúng ta hướng đến ân đức của Đức Phật. Và chúng ta nghĩ tưởng đến là chúng ta cúng dường cái thân ngũ uẩn này đến cho Đức Phật. Thì khi mà chúng ta có một cái tâm muốn cúng dường cái thân của chúng ta đến Đức Phật như vậy, thì khi mà có những cái điều gì nó xảy đến thì chúng ta cũng không có sợ hãi, vì chúng ta biết rằng là chúng ta đã cúng dường cái thân này cho Đức Phật. Và cho dù bất kỳ một cái vấn đề gì xảy ra, một cái khó khăn nào có xảy đến thì chúng ta cũng không có sợ hãi. Nam bát đế, Bồ Tát Đà Ma Na, Phật Phá Cổ Nô Ao Di Đà, Quan Nhã. Nam bát đế ga, Metta Bảo Na Quan Nhã. Metta Bảo Na Quan Nhã cái gì vậy? Thế nào đó mà giả rồi yên chân bia ra ra mì mì cú và xa bì rô, cú bù rô, xa bì rô phá mì à mà thế đấy. Đào nô, mì mì khả nà gô ao mì rô, ngà chăm mà bà dì, thăng mà bà dì. Thế yàng khả dì kinh nhìn bà dì, tu yên khả dì kinh nhìn bà dì, cú bù xa bì rô mít đà phù à. Chà nè bùm cú bù gù mít đà phù bì mà, chà nè mì mì rô bù tía thay bè xe đè dô bì dì. chỉ biết là để mà chỉ là để bộc lộ gì, miệng là bộc lộ gì, miệng ăn mà miệng, miệng là bộc lộ gì, mà miệng là bộc lộ gì, ăn luôn đó bộc lộ gì, chăn là bao gì, chăn là bao gì, bị ác cái gì, kinh nghiệm là bao gì, tuổi cái gì, kinh nghiệm là bao gì, cháu già cái gì, kinh nghiệm là bao gì, đàn lão sĩ hòa ý dân là bao gì, mi mi gu gu, mi mi con rồi cháu già nhà là bao gì, rồi đi luôn mệt đã. Mẹ đã bỏ mẹ ra, đã mẹ đã bỏ mẹ ra thì cái đó thì cô ấy bị mẹ đã đàn đàm mẹ đã ra thì chỉ ra như là thế. Và cái pháp thứ hai, cái pháp bảo vệ thứ hai đó là chúng ta thiền tâm từ, chúng ta rải tâm từ. Và chúng ta rải như thế nào? Trước nhất là chúng ta rải tâm từ đến cho chính chúng ta, và chúng ta nguyện là nguyện cho tôi thân và tâm đều được an vui, không có khổ. Và sau đó là chúng ta hướng cái tâm từ của chúng ta đến tất cả chúng sanh, những cái loài hữu hình hay vô hình, và chúng ta rải đến họ và nguyện cho tất cả chúng sanh không có khổ thân, không có khổ tâm, nguyện cho tất cả chúng sanh đều được sự an vui, đều được cái sự bảo vệ. Và chúng ta rải tâm từ đến cho tất cả chúng sanh vô hình cũng như hữu hình. Rồi năm ba tu gì nè, Aduba Pavana Pamyama, Aduba là mặt tên tê ra. Thì mình được gồm á, tu vang hồ vụ mặt tên tê Aduba, sáng mê mùi nhì chế đi lê đi tòa cho rê chai mê, tông đen nó có đá ra rê, tông đen nó có đá ra khá nà cú y mà. Tên đề ở sự việc miêu miêu chữ hình này ạ. Đáp lúc ở đây là về Aduba Pavana Aduba Pavana Pamya ạ mẹ. Chúng ta cần nói về Aduba Pavana Pamya ạ. Nói này là gọi Sàm mê mùi nhìn chế đi lê đi tòa Yê ta cho yu rồi. Đã đi Pamya lì nhé. Mẹ đáp ạ Aduba Pavana Pamya ạ mẹ. Thu thu về ở đây là Pamya ạ mẹ. Và cái pháp bảo vệ thứ ba đó là chúng ta suy tưởng đến cái thân bất tịnh, hay là chúng ta suy niệm về 32 thể trược. Thì 32 thể trược đó là những cái phần bất tịnh không có tốt đẹp ở trong thân của chúng ta. Thì chúng ta có thể là quan sát đó là những cái phần thịt, cơn, xương, nước tiểu, vân vân, phân, đàm, mũ, vân vân. Thì gom lại tổng cộng có 32 cái. Thì chúng ta có thể quán và chúng ta có thể suy tưởng rằng cái thân này là cái thân bất tịnh, không có tốt đẹp. Hoặc là chúng ta có thể đi vào từng phần, chúng ta quan sát từ thịt, cơn, xương, lông, tóc, gông, móng da, vân vân. Thì chúng ta đều có thể quan sát được. Nói được hứa đó Mà-ra-na-ta-ti Qua-mi-a-ma-phi-ti Mà-ra-na-ta-ti ra Go-go-go Zivit-dam-mi Pali-do-ro Zivit-dam-mi-a-tu-va Mà-ra-na-mi-ne-sa Mà-lo-ja-ro Nga-ro-va Atta-chi-ya-ra Atta-chi-ya-ra Mà-mi-e-vu Pi-ya-ra Pi-ya-ma-mi-e-re Ayo Nga-ya Atta-chi-ya-ra Mà-mi-e-vu Pi-ya-ra-mi-e-re Mà-ra-na-ta-ti Qua-mi-a-ra มรณะตติปัวเมียเกเรจีนเนี่ยไม่มีตันตมากูเนี่ยอัตถะရှင်มุดิไม่เมียวเตยอะไรเมียเลยมรณะตติปัวเมียสึกกะทวีเปียเนี่ยเยยๆๆๆล่ะพี่รอสึกกะเบมาไม่หยอดออกไอ้อริเตยลีบาโหสึกกะละกะเตยลีบากูซ้องเตยลีบาหลุดะขอเลยอะไรเตยไม่ทันเจมาปัวเมียมาဖြစ်တယ်ဒါပြီးအချိန်ကြီးပัวเมียမလားဆိုတော့အချိန်ကြီးပัวเมียပဲ Bồ Đà Nội Đế Đi Bảo Na Bồ Mía Đế Tụi là ngã xem đều sang ngã mê la Bồ Mía Đế Họ Mê Đà Bảo Na Bồ Mía Đế Họ A Di Bà Bảo Na Bồ Mía Đế Mà Đà Nội Bảo Na Bồ Mía Đế Tất thầy ở Cô Lô Tụi Yêu Bồ Mía Đế Tất thầy lô Thế Hà Chí Mà Đế Thế Cô Thông Đoàn Bồ Ngã Mê La Xem Nê La Bồ Mía Này Phụ Bí Đô A La Phí Đô Phụ Bí Đô Chô Chí Dư Bí Đế A La Phí Đô Bồ Mía Đế Và cái pháp hộ trì thứ tư, cái pháp bảo vệ thứ tư đó là chúng ta quán tưởng về cái sự chết. Và chúng ta phải quán tưởng nó như thế nào thì chúng ta suy niệm như cái chết là chắc chắn và sự sống thì không chắc chắn. Và chúng ta suy tưởng đến cái sự sống là không có thường hằng và cái chết là sẽ chắc chắn xảy ra. Và khi mà tâm của chúng ta liên tục ở trên những cái đối tượng này thì chắc chắn rằng tâm của chúng ta sẽ trở nên an tịnh. Và Ngài nói là không phải khi mà chúng ta ngồi thiền thì chúng ta phải suốt cả một tiếng chúng ta suy tưởng về bốn cái pháp này, về ơn Đức Phật, về cái rải tâm từ, hay là quán niệm về 32 thể trược, và cũng như là suy tưởng về cái sự chết. Và trước khi ngồi thiền thì chúng ta chỉ cần dành ra khoảng 5 đến 10 phút để chúng ta quán tưởng về bốn cái pháp này. Chứ chúng ta không có nên để suốt cả một tiếng mà chúng ta suy niệm về những cái này, thì như vậy nó sẽ làm mất đi cái thời gian chúng ta chánh niệm trên những cái pháp đang sanh khởi. ဒါလည်းလုံးမြတ်ရူရာကတရားလေးပါးပေါ်များပြီးတဲ့ကြီးရဲ့တရားသတ်ထိုင်တော့မယ်ဆိုခုနေရာရောက်ကိုထားကြီးတရားစစ်ထိုင်လာတဲ့ခါကျတော့ယောဂီတွေကအမျိုးမျိုးတရားအံတရားရှိမှတ်ဖို့ရှိမှတ်နေရာလည်းမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲဒါတင်ညာတဲ့မဟုတ်ဘူးအခုဘုန်းကြီးတို့နေရာတော့ဒီလိုရှင်အနာသာကျေးဇူးတော်ရှင်ဖြစ်တယ်မာဒီတရားတော့ဖျားကြီးရဲ့နီးနံနေတရားတိုင်းဘုန်းကြီးတို့ကတစ်ဆက်ဟောတစ်ဆက် mà gì ní ó, thế bé em mồ côm ní đi ó, ní miêu sầu nè, ní miêu sầu nè là gì? Giờ cái gì á? Ní miêu sầu đó là cái gì? Là phàm mà mầm tiếp phết á, ấy ó, hồi nào cũng, họ già có hồi nào cũng nhiều biết ní ra cả, họ cũng quên một số lẽ, mà gì thì ở bây giờ ní đại nhiều biết biết được rồi. Ở đây mà gì thì ở bây giờ ní đại ngô về, à lên giờ cái gì? Và ở đây Ngài muốn nhắc nhở hành giả khi mà chúng ta ngồi thiền ở đây thì khi mà trình pháp thì Ngài thấy là có rất nhiều hành giả hành thiền rất là nhiều loại, và có những hành giả đã đến những cái trường thiền giống như là Mahasi hay là Phảo hay là pháp hành của trường thiền Mô Cốt. Thì khi mà như vậy đó, thì khi các vị ngồi thiền thì các vị hành những cái phương pháp đó, và các vị không biết là phương pháp nào phải nên thực hành khi các vị trình pháp. Và Ngài muốn nhắc nhở cho hành giả chúng ta ở đây là ngay trong lúc này đây, trong cái khóa thiền này, thì ở đây Ngài hướng dẫn theo cái phương pháp của Ngài Mahasi, thì chúng ta hãy theo cái phương pháp đó mà chúng ta thực hành. Thì như vậy để giúp cho thiền sư có thể theo sát được hành giả và có thể giúp được cho hành giả tiến bộ trong cái sự thực hành. Còn nếu như chúng ta theo cái thói quen của chúng ta, mà trước đây chúng ta đã từng thực hành những cái phương pháp khác và chúng ta không có nghe theo lời chỉ dạy của thiền sư, thì như vậy chúng ta sẽ không có thấy được cái lợi ích của sự thực hành của mình. Ấy là mình bị rồi ấy, thì mà thì pháo bị mình vô sự mà rồi ấy, cứ xây chạy đi đi à bộ này. Ở đây rồi, nay vừa cho tên nay ní, tên nay lão thái này này đi đi à bộ này xây chạy rồi. Thế giờ là mà bị mà bị mà này, đi đi à bộ kéo lên bộ mình đi mà này, tên nay thái này này đi đi à bộ rồi bị rồi. Thầy em hợp chết đi. Thầy biết đó là gì yên. Thầy ấy ảnh lầm. Vì vậy, thầy ấy xin mạng sĩ gắn đó. Thầy biết đó là gì yên. Thầy vừa bảo, ồ, cô ý đi à bộ này thầy biết đó yên. Ảnh lầm. Thầy lê tây quán mạ sở lê tăng. Quán bài cô, mì mì rùi quán bài cô, ảo lê nè xa ai bia kì thà. Ây rồi, quán bài kê, ảo lê nè xa ai kì thà yên. Quán bài kê bà lưu phiên đi lê. Vâng bạch kể, vâng bạch gà, bà mà mất xí lưu xí yên, lì vinh lì đuôn mất xí lưu xí yên, vâng bạch gà, bà mà lúc xa mù xí. Ây đó, vâng bạch kể, mù yà lì lì, vâng bạch kể, phết bông yên, dạ bó, dạ bà hoa lì lù, bì áo, thay mì rô mạ bì, xí lì à lì, mát xí lì à lì, áo vô lì, mát xí lì à lì, vâng bạch kể, xí kà thay yên, vâng bạch kể, phết bạch bông lì lì, tì lạ mạ phết. Ây đó, vâng bạch kể, xí kà thay. Và ở đây cái đối tượng mà hành giả thực hành đó là chúng ta theo dõi sự chuyển động phồng lên và sập xuống ở bụng. Thì cho dù là hành giả hành thiền, chúng ta có thể ngồi được 30 phút hay là 1 tiếng. Thì khi mà chúng ta ngồi như vậy thì cái tâm của chúng ta để trên cái đối tượng chính của chúng ta, đó là sự chuyển động phòng và xẹp, tâm của chúng ta để ở trên bụng và chúng ta theo dõi cái sự chuyển động phòng lên và xẹp xuống. Và khi mà chúng ta theo dõi cái sự phòng xẹp ở bụng đó thì chúng ta sẽ thấy rằng nếu mà không có cái gió đi vào bên trong bụng của chúng ta thì cái bụng nó không có thể căng phồng lên. Và khi mà cái gió nó không có đi ra ngoài thì như vậy cái bụng của chúng ta nó cũng sẽ không có xẹp xuống được. Cho nên mặc dù chúng ta dùng cái từ phồng hay xẹp đó là chỉ là danh từ để chúng ta định đạt mà chúng ta gọi nó là phồng hay xẹp, tuy nhiên ở đây khi cái bụng nó phồng lên thì chúng ta biết được cái đặc tính nó như là căng cứng hay là chuyển động vân vân. Và chúng ta biết được những cái đặc tính đó. Và hành giả chúng ta theo đúng cái sự hướng dẫn của Ngài mà chúng ta để tâm quan sát ở trên bụng và chúng ta theo dõi cái sự chuyển động phồng lên xẹp xuống đó, và chúng ta sẽ thấy rõ những cái bản chất căng cứng hay là co hay là chuyển động hay là xoay vân vân. Đó là những cái đặc tính của yếu tố gió. Khi mà có gió đi vào bên trong thì cái bụng của chúng ta sẽ giãn nở, sẽ căng lên. Và khi mà gió đi ra thì cái bụng của chúng ta sẽ xẹp xuống. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy được cái yếu tố gió khi mà chúng ta quan sát sự phồng lên và xẹp xuống ở bụng. Ai đó thay bí thì khai là quá mấy cụ sức cả thả bí đó, quá mấy cụ áo liên để sạch chí thả. Ai đó ảnh tất cụ, mì mì đó ảnh tất xíu rê sạch thả là bồ mà đá xíu nê giá đá nhuế, ảnh tất cụ bồ mà xíu ám hạ phía thế. Biên biên lên mà xíu nê, nê nê lên mà xíu nê, biên biên xíu đô xí yên, ảnh tất cụ biên biên xíu lại đô xí yên, chá chá chú nê mò lại. Biên biên lên miên miên lên xíu yên, chá chá chém miếng xù lại để cho xí lại gì ấy, ít chín thế thì quên là để hai bên cùng miêu đồ, ấy là bồ ma xù để đại mẹ, đại bồ ma xù để đại xù lại cả, đại bồ ma xù để khai giả đó lì à, đại xù tiền lại được gì, hoàn bài đều lì quên là, đã biết chỗ này ấy lì quên là gì, chỗ này phải anh nạp anh nạp mà phụ để bồ cô lấy xí mà có, lì quên là đấy, nào thì bây giờ đi vào lì quên là đấy. Lý thuật đó là, nà dì bìa, nì bìa, lý bìa thuật đó là. Lý vun là, vun bài thiê vun là, lý thuật đó là, vun bài thiê bìa thuật đó là. Ấn là lý vun là, tì chô lê, tì chô lê, mà phù lê bồ gô lì xì mê. Tà vì là dì nì à mà, Ấn là lý rô, mà nì dì à mù rô gù lì. Bù yinu à, ngè à nà bà nà, ơ lê, phá vù bùi mù gù, mà gà nà bìa tê tê, thà mì rô mà bì, à tà gù, ê, bù mà, à tà xù lạ lạ, bù mà xù lạ bì, bù mà xù lạ lì yên. Và bài đề vụ lì vun là đấy, lì vun là lưu gì yên, lì vun là yên, và bài kê tà bò lì à bà lưu phía là lưu lì. Ở đó lì đi, dô bì đi à, mà à là phía đi, à tí xì đi, à yô lì là mà à là phía đi. Lì bìa thua tòa lưu gì yên, à đi vun mì mì à vun bài lì à bà lưu phía tòa lì. Ở đó lì đi xu xa tè mà à là bà. Ây đó, ây đó mà đề kà ra đi, phong bùi bùi bùi mặt đấy, đếp lên hà đi mà yô đi nè, yô là đi chứ, yô đi, ô à bèo là đi, à bèo là đi, phong đi đi bèo là, အာဘာအဟောပါလေမိုးကုန်ကြီးတွေပြောလာအာနာပါနာအာနာပါနာကြီးတွေပြောလာဆိုတော့ရောဂီတွေကရှုပ်သွားပြီးတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်ရလဲဘယ်ဘယ်နိမှန်လဲဆိုတော့ရောဂီတွေကသိကြရမသိတော့တော့ဒါမလို့ လေထွက်သွားလို့ရင်ငါဝမ်းပိုက်ကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲအောင်းနေတဲ့စားပြည့်ကြည့်တာလေဝင်လာလို့ရင်ဝမ်းပိုက်ကဘာမှမရှိပဲနဲ့နည်းနည်းလေးတင်းသွားတဲ့သဘောရှိတယ်လေထွက်သွားလို့ရင်အဲ့တင်းနေတာပုံမှန်တိုင်းပုံမှန်တိုင်းဖြစ်သွားတယ်တင်းလိုက်တယ်ညော့သွားတဲ့သဘောလေးရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ဝမ်းပိုက်ကစိတ်ကြတာရဲ့တင်းတဲ့သဘောသိလာမယ် တခါတည်းကတော့လှုပ်တဲ့သဘောတခုခုတော့သိရမှာပဲတောင်းလာတဲ့သဘောသိရမယ်တင်းလာတဲ့သဘောသိရမယ်လှုပ်လာတဲ့သဘောသိရမယ်ဖောင်းနယ်လို့မှတ်လိုက်ရင်ခိုးဘက်ကိုရွေ့သွားလိုက်ဒီဘက်ကိုရွေ့သွားလိုက်ဒါမှမဟုတ်အပေါ်ရွေ့လာလိုက်အောက်ပြန်ကျသွားလိုက်ဒါလို့လည်းသိရမယ်အဲ့ဒါလေးတွေသိအောင်စူးစမ်းမှာပါဒါမှမဟုတ်ဖောင်းနယ်လို့မှတ်ရင်ဝမ်းဘက်ကိုစိတ်ကထားရစိတ်ကထားရစိတ်ကထားလိုက်တဲ့ là gì nhé? Quan vậy cái phết phết tập hồ ly thì mà là ai ra ly mà là ai đó đại gia phao đã bị nữa là tới bị đó cái là lầm hộp đại gia gió rồi mà gió gì vậy nè nó. Và ở đây khi mà chúng ta ngồi thiền và chúng ta theo dõi sự phồng lên và sập xuống ở bụng, và khi mà chúng ta theo dõi sự chuyển động phồng lên sập xuống ở bụng thì chúng ta thở một cách bình thường. Chúng ta không có nên mà kiểm soát hơi thở và chúng ta không có nên thở mạnh. Thì khi như vậy chúng ta kiểm soát hơi thở và chúng ta điều khiển hơi thở như vậy đó, thì chúng ta sẽ tạo cái sự căng thẳng cho chính chúng ta, và rồi cái hơi thở đó nó sẽ làm cho chúng ta bị căng. Và chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta thở vào thì trong khi mà chúng ta hít vào thì cái gió nó đi vào từ ở mũi và chúng ta cảm giác ở ngay cái vùng mũi của chúng ta, nó gần cái môi của chúng ta. Thì khi mà gió nó tiếp xúc với cái vùng da ở đó thì chúng ta cảm giác được có cái sự xúc chạm khi mà cái gió vào. Và khi mà chúng ta hít vào như vậy thì chúng ta thấy ở nơi bụng của chúng ta thì nó căng ra và nó giãn nở ra. Và khi mà chúng ta thở ra thì chúng ta thấy rằng cái bụng của chúng ta nó co lại, thì chúng ta gọi đó là xẹp. Và khi hành giả theo dõi cái sự phòng xẹp đó, thì khi hơi thở vào thì chúng ta biết khi đó cái bụng của chúng ta nó như thế nào, thì chúng ta phải hay biết cái đó. Và khi mà hơi thở của chúng ta nó đi ra thì cái bụng của chúng ta nó như thế nào thì chúng ta cũng biết. Thì khi mà yếu tố gió nó đi vào thì chúng ta thấy cái bụng của chúng ta nó căng lên, và chúng ta thấy cái sự chuyển động nó căng từ từ, và một cái căng nó diệt đi và một cái khác nó sanh khởi và rồi nó diệt đi, nó cứ tiếp tục, nó sanh lên và rồi nó diệt đi. Và cái hơi thở ra chúng ta cũng phải quan sát. Thì khi mà hơi thở ra như vậy thì cái bụng của chúng ta nó như thế nào thì chúng ta cũng phải biết, chứ không phải chỉ ghi nhận là xẹp và chúng ta không có biết được những cái đặc tính nó như là co thắt lại hay là nó chuyển động hay nó rung động. Thì chúng ta phải hay biết những cái đặc tính này khi chúng ta ghi nhận cái sự phồng lên và xẹp xuống. Cái chữ phồng và chữ xẹp ở đây đó chỉ là danh từ mà chúng ta mượn để chúng ta dễ dàng ghi nhận. Tuy nhiên chúng ta cần phải biết những cái đặc tính khi mà cái bụng phồng như vậy thì chúng ta thấy nó như thế nào, cứng, mềm, vân vân. Hay là khi nó xẹp thì chúng ta thấy nó như thế nào, mềm hay nó tuôn ra hay nó chuyển động thì chúng ta cũng phải biết. Và khi mà hành giả có cái sự lẫn lộn, lúc thì theo dõi ở mũi, rồi lúc thì lại theo dõi ở bụng. Và khi mà chúng ta theo dõi cái hơi thở ở mũi, gọi là anapana, gọi là hơi thở vào, hơi thở ra, thì chúng ta theo cái phương pháp mô cốt thì chúng ta chỉ quan sát cái hơi thở vào và hơi thở ra. Và hành giả, ngay cả khi hành giả theo dõi cái hơi thở vào và hơi thở ra như vậy, hành giả cũng không biết là hành giả đang thực hành cái phương pháp nào. Cho nên ở đây thì thiền sư đã hướng dẫn cho chúng ta phải quan sát cái sự chuyển động vòng lên và sập xuống ở bụng. Thì chúng ta chỉ thực hành cái phương pháp này trong lúc chúng ta đang trong 10 ngày khóa thiền này, thì chúng ta phải theo cái sự hướng dẫn của vị thầy. Chúng ta đừng có lẫn lộn, đừng có nhầm lẫn giữa cái phương pháp này và phương pháp kia. Thì như vậy chúng ta sẽ không có gặp được cái kết quả tốt đẹp trong cái sự thực hành của mình. Và ở đây khi mà hành giả thấy cái phòng lên, cái bụng của chúng ta phồng lên, và khi có đó cái sự căng cứng ở bụng, và hành giả hay biết cái sự căng đó, và khi cái sự căng đó nó chấm dứt, nó diệt đi, và rồi đến cái xẹp nó lại xanh lên, và rồi nó cũng diệt đi, thì chúng ta, nếu mà chúng ta chánh niệm liên tục, thì chúng ta sẽ thấy được cái đặc tính sanh diệt của cái sự phồng lên và xẹp xuống. Ngay trong lúc chúng ta quan sát sự phồng và sự xẹp ở nơi bụng, thì chúng ta có thể thấy được cái đặc tính, cái sự sanh diệt của cái sự phồng lên và xẹp xuống ở bụng. Và chúng ta không có nên nhầm lẫn, lẫn lộn giữa cái này và cái kia. Cho nên chúng ta phải hay biết một cách rõ ràng. Ai đó vẫn bây giờ tất cả đã bị rõ, tất cả bộ mà chịu lại thế, tất bộ mà chịu lại thế, vẫn bây giờ lì quên là thế. Tất chạy chú lên được gì, vẫn bây giờ lì thuật rồi. Ai đó cố vẫn bây giờ cố ao nên là sai cái chỉ đạo để khai giả rõ. Lì quên là được gì, vẫn bây giờ vẫn được biết là thế. Ai đó lì đi chỗ gì mà đã là, mà tí lì làm mà đã. Lý đó là lý giới ngã vọng bài gặp và lưu phía là lý này. Ở đây lý mà là lý quên là lý gì nhé. Do gì nhé vọng bài gặp lý ấy, lý đó là hòa yếu đất. Hòa yếu đất là trung cảm mù gió. Vọng bài gặp trên tòa đấy. Đâu tòa đấy, khu vụ đó tìa hả. Ây đó trên tòa đấy, lý quên là lý pháo nê lý mà là lý quên là lý. Lý quên là lý gì nhé. Tên là ai tên nào ở khu vã phía nó phao nế lúc khó ra. Yêu cái gì cũng đi đi cô nằm mẹ cô chí chá ra vậy. Cô nằm mẹ cô chí chá ra nó có nếp đi rồi, tên nhé nếp đi rồi, cô nằm mẹ khó là đi, ô ngã khó ra vậy thì tí quá ra. Nằm mẹ bí lưu chế là bé bạp lưu vẹt khó có bé tìm này. Ai là phao nế lúc mà ra gá, bí nhạc đi ra yêu ở khó lô vẹt ông lúc. Yêu cái gì phao nế lúc mà tí ra ô phao nề lu mặt đa gà e bò la re ai u ti da yu ni ti ao lu phao nề lu mặt đa yo gi ni phao nề lu mai ti la la ba bi ya wa bai gu sik ka da ye phao nề lu mai ye tin yin twa le tbo li ti la e a ra u phao nề lu kho re a ra li ni mat khan ya no a yo a tet chu tin la ni ye wa bai ga tin yin la ye a ra u phao nề lu kho da a yo yo gi ni ya phao nề lu mai ba ti de le อ่าเดี๋ยววันไปนี่เต็นละเฮาพี่อะแต่ใช้ตัวเลยดิเยวันไปนี่อ่ะอะแต่จะเรื่องละเลียบจะถั่วไปเลียบจะถั่วตัวเลยยิงย่อตัวไปวันไปก็คุณน่ะเต็นนี่ละเลียย่อตัวย่อตัวเราบ่รู้ว่าจะไปเนรึกว่าเลยถ้ายกไปเนรึกมาละดิยิงกูวันไปก็บ่รู้เพิ่นได้เลยอ๋อเต็นนี่ละหมดโยย่อตัวเลยฮ้อพอเนรึกมาเห็นเต็นละเลียย่อไปเนรึกมาย่อตัวเลย ở đây này mà sẽ đi cắt cả thì nó bé mà xây mèo Và khi mà hành giả ngồi thiền thì tâm của chúng ta để ở trên cái phần bụng và chúng ta thở một cách tự nhiên, không có sự điều khiển hơi thở. Và đơn giản ghi nhận khi mà chúng ta hít vào thì chúng ta thấy cái bụng phồng lên, thì chúng ta ghi nhận nó là phồng. Và khi mà trong cái phồng đó thì chúng ta cũng biết được cái sự căng, sự giãn nở ở cái vùng bụng, thì chúng ta gọi đó là phồng. Và khi mà chúng ta thở ra thì chúng ta thấy rằng cái bụng của chúng ta nó từ từ nó đi xuống, nó co thắt lại, thì chúng ta gọi đó là xẹp và chúng ta ghi nhận đó là xẹp. Tuy nhiên chúng ta biết được cái đặc tính của nó, đó là co thắt, có cái sự ép. Và một trong những cái yếu tố của gió, thì một trong bốn cái yếu đặc tính này nó sẽ sanh khởi trong lúc mà chúng ta ghi nhận phòng và xẹp. Bất kỳ một cái đặc tính nào chúng ta ghi nhận đều được cả. Ví dụ khi chúng ta theo dõi sự phồng lên và xẹp xuống ở bụng thì chúng ta chỉ thấy cái sự chuyển động nhấp nhô, thì chúng ta ghi nhận nó và chúng ta biết nó. Hoặc là chúng ta thấy cái sự ép, hay là cái sự căng ra, sự giãn ra, hay là sự lay động, vân vân, thì chúng ta biết được cái đó. Đó là cái đặc tính của cái yếu tố gió. Thì khi mà chúng ta hít vào hay thở ra thì khi đó cái yếu tố gió nó làm việc. Vì có gió cho nên mới có chuyển động lên và chuyển động xuống. Cho nên khi mà cái bụng căng lên là do có yếu tố gió đi vào, và khi mà nó xẹp xuống thì cái yếu tố gió nó đi từ bên trong đi ra. Và chúng ta phải hay biết một cách rõ ràng, cái sự ghi nhận của chúng ta sau khi mà bụng nó phồng lên thì chúng ta chánh niệm, chúng ta ghi nhận phồng. Và chúng ta biết được cái đặc tính đó là nó căng, nó giãn hay là nó chuyển động. Đó là chúng ta biết. Và khi mà bụng phồng lên, chúng ta ghi nhận phồng. Và chúng ta biết được cái đặc tính của phồng, đó là sự căng. Ghi nhận có nghĩa là chúng ta chánh niệm, nghĩa là phồng, phồng. Và biết được cái đặc tính ở đây là do nhờ cái chánh niệm mà chúng ta thấy được cái sự căng cứng đó. Và cũng như khi xẹp cũng vậy, chúng ta ghi nhận cái xẹp và sau đó chúng ta cũng biết được cái đặc tính của nó là sự ép hay là sự co thắt lại. Và khi mà tâm hành giả liên tục gián áp ở trên đối tượng phòng xẹp như vậy đó, chúng ta duy trì chánh niệm. Và với cái sự tinh tấn nỗ lực của chúng ta thì tâm của chúng ta chỉ ở trên đối tượng phòng xẹp duy nhất mà thôi, thì lúc đấy tâm của chúng ta trở nên an tịnh, vì khi đó có cái sự định tâm duy nhất ở trên đối tượng, đó là phòng và xẹp. Ai là giống như thế, mi bi hoa bay của ao xa hay là cái gì đó, tất cả bộ ma siêu vi đó. ตะกบปุมาชูอ่ะตะกบปุมาชูได้แต่คราวนี้วันไปได้ก็เลวันลาเลยเลวันลาเลยสิเองวันไปก็เลตีนลาเลยตีนลาได้ตัวกูอขออาเปญเนาะพองเนลูกขอเลยไอ้တော့พองเนลูกมัดละเองยกเหยียบบาตีลาเลยวันไปก็ตีนตัวเลยไอ้ตีนน่ะลีเนี่ยอติเสรีน่ะมัดเสรีเนี่ยเตเตรีจ่าตัวมาพองบีมา ဖောင်းတယ်ဆိုတော့မှတ်လို့မရဘူးပိစ္ဆုပန်တဲ့တယ်ဒီမှာမဖောင်းငယ်လည်းကြွမှတ်လို့မရဘူးဖောင်းပြီးမှလည်းကြွမှတ်လို့မရဘူးအဲဖောင်းနေလို့မှတ်လိုက်ရင်ယောဂီတိလာတာပါလေမိမိဝမ်းပိုက်ကတင်းတဲ့သဘောတိလာ ပိနေလို့မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်လေပြန်ထွက်သွားရင်ဝမ်မက်ကပိသွားတယ်ပိနေလို့မှရင်ယောဂီတိတာကခုနတင်းနေတာကယောသွားတယ်အဲ့ဒီယောဂီဝမ်မက်ကိုစူးစိုက်မှတ်လိုက်ရင်ဖောင်းနေပိနေဖောင်းနေပိနေမှရင်ကိုတိလာတာကတင်းလာလာယောသွားလိုက်တင်းလာလာယောသွားလိုက်အဲ့ဒီတင်းလာတာလေးနဲ့မှတ်စိတ်လေးနဲ့ဖောင်းနာလေးနဲ့မှတ်စိတ်လေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာလိုက် ပြောက်ပြောက်သွားလိုက်ရောပိန်လာလေးနဲ့မှတ်စိတ်လေးနဲ့ကပ်ပြီးဖြစ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ဖောင်းလိုက်ပိန်လိုက်ဖောင်းလိုက်ပိန်လိုက်ဆိုဖောင်းလာလဲအများအားဖောင်းနာမဟုတ်ဘူးပိန်လာလဲအများအားဖောင်းနာပိန်နာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဖောင်းပြီးရင်ပိန်နေပိန်ပြီးရင်ဖောင်းနေအဲ့ဒါလေးပြီးတော့ဒါလေးမှတ်နာဖောင်းနေပိန်နေမှရင်စိတ်ကကိုတိလာတာကတော့တင်းနေတင်းလာတဲ့သဘောတိလာတယ် ย่อย่อตัวได้ตัวตีละได้หลุดละตัวตีละได้ยัดตัวได้ตัวตีละอะไรตะคู่ก็ตีออกมาดาวโหลหมัดแต่คาจะบ่าวนี่เป็นน่ะแม่กูตีละดาก็เตียนตัวได้เป็นน่ะละแม่ย่อตัวได้เตียนละย่อละสรุปไอ้บ่าวว่าสิทธิ์นี้กะดาเลยสิก็เบยมาไม่หยอดออกไอ้โหลสิกัดทาพี่แล้วหมัดสิกัดทาหมัดแล้วตติยก็ไม่ได้ปาพี่ดาเว้ยตติไม่คิดรู้ยินน่ะเบยยามล่ะ တတိပါပြီးတာပါပြီးတော့ဝရိယလည်းရအောင်မှတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝရိယလည်းရှေ့တန်းတင်ရတယ်ဝရိယနဲ့တတိနဲ့ညီလာလို့ရှိရင်မှတ်လိုက်လို့ရောကိုယ့်ဘက်ကိုအောင်းနဲ့မှတ်တဲ့ကပ်သွားတာပဲကိုရောက်တယ်ရောမရောက်တော့ဘူးကိုရောက်တယ်ရောမရလို့ရင်တမာတိဆိုတာနောက်ကနေပါလာတာပဲမှတ်လိုက်ကွာဆိုပြီးတော့ကကြိုးစိုးစားစားမှတ်ရင်စက်ကငြိပြီးတော့ဘယ်မှမရောက်တော့ဘူးအဲ့လိုတရားမှတ်တယ်အဲ့လိုစူးစားစားမှတ ta ngồi thiền thì tâm của chúng ta để ở trên cái vùng bụng và chúng ta thở một cách bình thường. Thì khi mà phồng lên, khi bụng phồng lên thì chúng ta ghi nhận ngay lúc đó kịp thời. Khi phồng thì chúng ta ghi nhận phồng, có nghĩa là cái sự diễn ra, cái hoạt động thì chúng ta cũng phải ghi nhận đồng thời trên cái hành động đó. Có nghĩa là chúng ta phải hay biết ngay trong hiện tại. Khi phồng thì chúng ta ghi nhận phồng, và khi nó xẹp thì chúng ta ghi nhận xẹp. Có nghĩa là chúng ta đang quan sát, chúng ta đang chánh niệm trong lúc hiện tại. Và chúng ta thấy rằng khi mà cái bụng của chúng ta nó xẹp, thì khi mà có cái sự co thấp như vậy đó thì chúng ta mới biết nó, thì chúng ta mới ghi nhận. Vì có cái sự ép, cái sự co như vậy thì chúng ta ghi nhận đó là xẹp. Và hành giả thấy rằng là cái sự phòng xẹp nó không phải là nó liên tục phòng liên tục và xẹp liên tục. Chúng ta thấy rằng một cái phòng nó sanh lên nó diệt đi, và rồi một cái khác nó lại sanh lên và rồi nó diệt đi. Và xẹp cũng vậy, thì một cái xẹp nó sanh lên và nó diệt đi, rồi một cái xẹp khác nó cũng lại sanh lên và rồi nó diệt đi, chứ không phải nó diễn tiến một cách liên tục chỉ có phòng hay là chỉ có xẹp không thôi. Và chúng ta trong lúc mà chúng ta ngồi thiền thì chúng ta phải biết ít nhất từng cái như vậy. Khi có cái này nó sanh khởi và rồi nó diệt đi, thì một cái khác nó mới sanh khởi và rồi nó diệt đi. Thì khi mà chúng ta ngồi thiền thì chúng ta phải có chánh niệm. Nếu mà chúng ta không có chánh niệm thì chúng ta không có thể ghi nhận được những cái đối tượng nó sanh khởi ở trong thân của chúng ta hay trong tâm của chúng ta. Thì cho nên chúng ta phải có cái sự ghi nhận. Khi mà cái gì sanh khởi, có nghĩa là khi mà phòng sanh khởi chúng ta ghi nhận phòng. Và khi mà chúng ta thấy cái sự co thắt lại, nó xẹp xuống từ từ thì chúng ta ghi nhận nó là xẹp. Thì tất cả những cái hiện tượng này nó phải xảy ra trong lúc hiện tại, và chúng ta chánh niệm ngay trong hiện tại. Hành động nó phải xảy ra và cái tâm kịp thời ghi nhận đối tượng ngay cùng lúc. Sự ghi nhận, sự tinh tấn phải làm việc với nhau. Thì như vậy tâm của chúng ta mới duy trì được trên đối tượng một cách liên tục. Thì khi đó, khi mà chánh niệm và cái tinh tấn nó có mặt liên tục, thì như vậy sẽ tạo được cái định tâm. Và khi đó tâm của chúng ta duy trì được ở trên đối tượng một cách liên tục, và khi đó tâm của chúng ta sẽ trở nên an tịnh. Hello, Paul will be managing ye ji da ro wariya so da wariya le shi ya le tati ye wariya le shi ya le wariya le nga yao mmat me so da wariya le shi dan tin mi mmat ye di Paul will be mu ko ti ti mi mi mmat na ya be o yogi ni a lut lut da ka a pin ma lut lut da ka ja le yin wariya shi dan tin mi lut de a lut ga ma yuen mu phi bu tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê thế ai áp biệt mà vu yogi thế áp biệt hết đấy, đâu mà lo thi đi mì mì để mất gì, phao nề luôn mà lại thì cái yogi á, ti là ra ba ti là, và mấy cái phao nào là ti đấy, phao nào đấy ti là ra cái tiền đó đấy, bây giờ luôn mà lại thì cái tiền đi ra cái yo đó đấy, yo đó là này tiền là yo là, à có áp biệt nó phao này bây giờ mà, ở đây thì tiền là yo là phía ra biểu đó là phiền là biểu đó là đa lý tư là cái đó yogi à sẽ gặp phu yêu điều mà yêu được, bởi vì lúc này vui ya thì chỉ đang tiền đó, đam lo vui ya chỉ đang tiền mà là gì, phao nề bây giờ mai ngàn xem nên là sang ngàn nên là ao lên là mất tiền nên là cả bị mất ra, sẽ có nhớ gì là về sẽ có bé mà yêu phao nà nên phao nà bỏ là nên là về nhé, phao nề là mất đó. Bây nà bò là nè thì bây nè bây nè lùm mát đá. Ây là phó nè bây nè mà yên mà yên là yô kìa bà dì là ô. Phó nà lìa đặc khu. Tì đè à tì xê lìa đặc khu. Bây nà lìa đặc khu. Tì đè à tì xê lìa đặc khu. Tì đè là mát xê khó. Mát xê lìa đặc khu dì là. Thà đi quê quê bà bìa yô kìa tì kà. Á lô tì là lì xì yên. Ngá khả nà gù yì đà mà. Ngá khả nà gù yà phó gù bây mù vè. Đà lý đi vui bà thân à, chì gàn lý đi tì là yên, tì ác xì mà yên, chú chì dù đi, yô kì dì mà, bù bì rô, thiên gia là đi, chú chì dù xì là đi. Nếu như chúng ta hành thiền mà chúng ta không có cái sự ghi nhận khi các đối tượng nó sanh khởi, ví dụ khi mà chúng ta ngồi thiền, khi phòng nó sanh khởi, mà chúng ta không có ghi nhận phòng, mà chúng ta biết nó, và khi mà xẹp xuống, chúng ta cũng không có ghi nhận là xẹp, mà chúng ta biết. Mà Ngài nói rằng là khi mà những cái trạng thái nó sanh khởi như vậy, nó phồng hay là nó xẹp, thì chúng ta phải ghi nhận. Vì cái phồng là một chuyện, và chánh niệm trên cái phồng là một việc, là một cái việc khác. Và cái tâm chánh niệm và cái tâm hay biết ở trên đó lại là một việc khác nữa. Thì như vậy khi mà chúng ta có cái sự tinh tấn và chúng ta duy trì chánh niệm một cách liên tục, thì chúng ta sẽ nhận biết được cái sự xẹp là một cái, và cái sự ghi nhận xẹp đó là một cái khác, và cái tâm hay biết trên cái sự xẹp đó là một cái khác nữa. Cho nên chỉ khi nào mà chúng ta hoàn toàn có được cái sự tinh tấn cùng với chánh niệm, thì chúng ta mới hiểu rõ, chúng ta mới hiểu thấu đáo được từng cái một như vậy. Còn nếu không thì chúng ta chỉ quan sát một cách hời hợt, chúng ta chỉ biết, biết mà không có biết rõ ràng. Chúng ta chỉ nói ở trên cái phương diện là khi mà phòng xẹp nó đến thì chúng ta biết, nhưng mà chúng ta không biết nó là như thế nào. Và Ngài nói rằng là khi mà chúng ta duy trì cái chánh niệm và cái sự tinh tấn liên tục ở trên đối tượng như vậy, thì thì tâm của chúng ta nó sẽ an trú ở trên đối tượng và nó sẽ tạo thành một cái sự định tâm. Và khi chúng ta ghi nhận phòng xẹp như vậy thì chúng ta sẽ hiểu được những cái đặc tính của cái sự phòng nó là như thế nào và cái đặc tính của xẹp là như thế nào. Và khi mà chúng ta duy trì được cái chánh niệm và cái sự tinh tấn ghi nhận liên tục như vậy đó, thì trong lúc mà cần tự thì chúng ta vẫn có thể duy trì được cái chánh niệm mà chúng ta đang thực hành ở nơi đây. Thì khi mà chúng ta cố gắng duy trì cái chánh niệm thì nó sẽ giúp cho chúng ta trong lúc mà chúng ta sắp cận tử thì chúng ta vẫn duy trì được cái sự chánh niệm và sẽ giúp cho tâm của chúng ta an tịnh. Đạo lời giáo dục của Đức Phật chỉ đang tìm bị mầm má thi đi mì mì đi tị là đấy thi đi mì mì đi mầm má để ra được vô tị là không để bên nhau làm bắt đầu với Đức Phật mà ba đời gì sẽ gặp hồi học theo dõi này. Sẽ gặp đi đến mà mới sẽ gặp phong phú bình luận mà cắt đầu sẽ gặp hồi học điều dọn này mà giờ đi học là đuôi đi quên lại sinh ra gan đi quên lại ở đây đi ra đây ăn mồm ở đây ăn má đó làm nó sẽ đi ra đây mai nhất đi lại đây làm nó rồi đi đi ăn chỉ mà để khai giá đó làm nó đi ăn giàu để khai là đa rồi chứ phong này bình luận mà để phong này mà là gì vậy phát đi lại đây tiền đó phát đi lại đây bình này luôn mà đi yo tua ra tho tia ten la yo la a ra li ma ti ni ka tua ra da li ru pyo da ra da li ri lo pyo le pyo da ra da li ri ti ra le o ai phao na li ya ten la ra li ya ma ti ten la ra ni na ma ti ni ne tin bi ye pyao tua le o yo tua ra yo ra li ne ma ti li ne yo bi ye pyao tua le o pi lo ten la la yo la la ten la la yo la ten la yo la so ở đây đi đi phi lại phi bi ấy phi đó đấy phi bi ấy phi đó đấy rồi đó đây đi đi đi lại đấy cái đó yogi đi à phao nè bì na phao nè bì na mà là phao bé bò là đấy là mà lại mà miêu sử đấy thằng bò đi à đi đi đi lại đấy cái đó thế ai xin mà là cua cua ai à là đấy chén à là bò ở đây là ai áo chén này áo mày áo mà cái yogi đi à đào bò đi à phi bà đấy ở đây mặn này áo mặn đó áo biểu bi à mẹ, hô bi à mẹ, đào hoa rồi, đi à hoa để xem hà đi phía bên này, đào mồi chú chú sa sa mất cha ba, đào mà cô đệ cô, đi à làm à chú đệ rồi cô đệ cô tam phu xí đệ lục cô là lục ta, ai đó tam phu xí đệ lục cô luôn, tam phu xí ông lục đó mà, đào mà cô và tam phu xí mẹ, mẹ nhà ba mẹ, đào mồi ai lục tam phu xí đệ lục cô chú chú sa sa mất cha ba. Và khi mà hành giả của chúng ta có được cái sự tinh tấn, duy trì cái tinh tấn liên tục thì chúng ta sẽ hiểu được. Vì khi mà chúng ta có tinh tấn thì chúng ta cũng sẽ phải có chánh niệm. Thì khi mà có chánh niệm thì chúng ta sẽ biết được và hiểu được. Khi mà chúng ta liên tục duy trì chánh niệm và tinh tấn cùng phối hợp với nhau, hai cái pháp này cùng song hành với nhau như vậy thì tâm của chúng ta sẽ không có sự suy nghĩ hay là sẽ không có sự phóng tâm. Và khi đó tâm của chúng ta an trú ở trên một đối tượng, chúng ta sẽ không có cái sự suy nghĩ về cái này hay cái kia, mà tâm chỉ trên phòng xẹp và chúng ta theo dõi liên tục ở trên đối tượng. Và khi mà tâm nó được trở nên yên tĩnh rồi thì bất kỳ cái đối tượng nào sanh khởi thì chúng ta đều hay biết. Ví dụ tâm suy nghĩ hay là cảm thọ đau nhức vân vân, thì những cái đó chúng ta đều hay biết và chúng ta ghi nhận. Và khi chúng ta ghi nhận như vậy thì chúng ta sẽ thấy được nó nhanh chóng mất đi, là do cái chánh niệm và cái tinh tấn của chúng ta nó mạnh. Thì khi mà chúng ta niệm cái gì thì nó sẽ rất là nhanh chóng nó mất đi. Và hành giả ở đây, chúng ta thực hành theo cái phương pháp theo dõi cái sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng. Thì Ngài, Thiền Sư Ngài đến đây, Ngài hướng dẫn cho chúng ta cái phương pháp là chúng ta phải chánh niệm như thế nào, chúng ta phải quan sát như thế nào. Thì chúng ta phải nghe và chúng ta phải thực hành theo. Thì như vậy chúng ta mới thấy cái sự lợi ích ở trong cái sự thực hành của mình. Và khi mà chúng ta thực hành đúng rồi thì chúng ta mới thấy được cái sự lợi ích của cái sự thực hành mang đến. Và để có một cái đời sống có cái giá trị thực sự thì chúng ta phải thực hành cái phương pháp thiền Vipassana, hay còn gọi là pháp hành minh sát tuệ. Thì nếu mà chúng ta thực hành đúng theo cái sự hướng dẫn của Ngài, chúng ta theo dõi sự phồng lên và sụp xuống ở bụng, và rồi chúng ta sẽ hiểu biết được những cái đặc tính bản chất của các pháp. Thì Ngài mong ước rằng chúng ta sẽ cố gắng tinh tấn thực hành cái phương pháp này để đem đến cái giá trị thực sự, cái giá trị lợi ích thực sự cho hành giả chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thu sa thu.